Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, kết thúc cùng Naruto sinh ra. Tại bảy đi xiềng xích xuất hiện thời khắc đó, cửu vĩ từ phong ấn phía trên chi lực bên trên, tựa hồ cảm thấy một cỗ không kém hơn mộc độn đối với nó khắc chế chi lực. Mộc độn cùng phong ấn thuật là đối phó vĩ thú hữu hiệu nhất hai loại phương thức. Bây giờ tại cửu vĩ trong mắt, bảy đi xiềng xích đối với nó sinh ra to lớn uy hiếp. Nếu như mình trốn không thoát, mình liền sẽ bị lần nữa phong ấn. Bảy đi xiềng xích tản ra hào quang bảy màu, tại cây cột mũi nhọn, cũng là quang mang nhất là ngưng tụ địa phương. Cửu vĩ giãy giụa chi lực càng gia tăng. Băng sơn đã bắt đầu run nhẹ nhẹ, ngay sau đó từng đầu vết nứt bắt đầu xuất hiện tại đá trên núi. Tại bảy đi xiềng xích uy hiếp dưới, cửu vĩ bạo phát ra trước nay chưa có lực lượng. Ảnh phân thân Shinosuke có chút cười lạnh một tiếng, hai tay kết một cái tị chữ ấn. Bảy đi xiềng xích, khóa, tại bảy đi xiềng xích thành công thi triển về sau, cửu vĩ vận mệnh đã chú định. Nó đem tiếp tục bị phong ấn. Theo ảnh phân thân Shinosuke lời nói, bảy cây cột đỉnh quang mang cực kỳ lấp lóe. Ngay sau đó bảy đầu nhan sắc khác nhau xiềng xích từ đỉnh bên trong bay ra. Bảy cây xiềng xích trên không trung bay múa xoay tròn. Trong nháy mắt, liền đem cửu vĩ thân thể một mực cuốn lấy. Lại trên xiềng xích mang theo cường đại phong ấn chi lực. Cái này bảy cây xiềng xích mang theo phong ấn chi lực, nhưng là muốn so Congo Fusa nhiều hơn rất nhiều, lại so Congo Fusa càng thêm thích hợp phong ấn vĩ thú. Tại cửu vĩ bị cuốn lấy thời khắc đó, nó cũng cảm giác được trên người mình lực lượng nhận lấy áp chế. Lại theo thời gian trôi qua, cỗ này áp chế lực lượng biến càng phát ra đến. Hống hống hống. Cửu vĩ phát ra từng tiếng vội vàng sao động tiếng giống. Sau lưng chín cái đuôi muốn múa, lại bị tỏa liên một mực trói chặt. Từ trên xiềng xích truyền đến phong ấn chi lực, không ngừng áp chế cửu vĩ lực lượng. Băng sơn áp chế lại thêm bảy đi xiềng xích phong ấn chi lực. Cửu vĩ lực lượng chính đang không ngừng yếu bớt. Giống, cửu vĩ giống giận. Trong mắt mang theo bạo ngược cùng lửa giận nhìn xem Shinosuke. Tiếng giống như cũ rút trước đó như thế tràn đầy uy hiếp cảm giác. Nhưng lại so trước đó nhiều chút bất lực. Thật giống như mất đi nanh vuốt lão hổ. Nhìn xem rất có uy hiếp cảm giác. Nhưng nó cũng đã là miệng cọp gan thỏ. Bảy đi xiềng xích, phong ấn. Đây là Shinosuke lần thứ hai thi triển bảy đi xiềng xích. Vô luận là uy lực vẫn là độ thuần thục khẳng định muốn so lần thứ nhất lợi hại rất nhiều. Tại cửu vĩ lực lượng bị phong ấn chi lực suy yếu đến một cái hạn độ về sau, Shinosuke thủ ấn biến đổi. Theo bảy đi xiềng xích hào quang chớp động, bảy đi trên xiềng xích phong ấn chợt bộc phát ra. Bản tôn Shinosuke xuất ra một cái to lớn quyển trục, đem quyển trục bình trải trên mặt đất. Hai tay bắt đầu kết ấn, đại khái 10 cái ấn về sau, Shinosuke thấp giọng nói ra, bảy đi xiềng xích, âm dương phân. Theo Shinosuke động tác này, từ 9, đuôi trên thân, bay ra một đoàn to lớn chakra, ngay sau đó, bình trải trên mặt đất quyển trục bên trong cũng duỗi ra 7 cây xiềng xích. Những này xiềng xích trực tiếp khóa lại cái này đoàn to lớn chakra. Xiềng xích cuốn lấy cái này chakra, đồng thời dùng sức dắt cái này đoàn chakra. Cái này chakra có được cửu vĩ ý thức, đương nhiên không nguyện ý bị phong ấn đến quyển trục này bên trong. Bắt đầu không ngừng giãy giụa, nhưng đáng tiếc, nó như cũ không ngừng bị tỏa liên xả động. Còn mặt kia, cửu vĩ bị Shinosuke phân ra một đoàn cơ hồ một nửa chakra về sau. Thật giống như một đêm bảy lần, lực lượng của thân thể một cái té ngã thung lũng, chân mềm không được, cái nào còn có cái gì lực lượng đối kháng bảy đi xiềng xích phong ấn. tại nó không cam lòng ánh mắt phẫn nộ dưới. Nó lần nữa bị một lần nữa phong ấn, mà thuộc về nó một nửa kia lực lượng, cũng bị Shinosuke phong ấn tại quyển trục ở trong. Wa wa wa wa, một trận vang dội thanh thúy hài nhi khóc nỉ non âm thanh trong phòng sinh vang. Trở lại, Sunet ôm cái này hài nhi đặt ở Kushina bên gối, nhẹ giọng nói ra, là một cái nam hài. Thân thể rất khỏe mạnh, Sunet trên thân mang theo một chút thương thế. Đây là nàng đối phó Zetsu Den thời điểm lưu lại. Sunet mặc dù có chút không địch lại Zetsu Den, nhưng có Anbu cùng Root Ninja phối hợp, kiềm chế Zetsu Den vẫn là có thể làm được. Lại tại Shinosuke thành công phong ấn cửu vĩ về sau, Zetsu Den ý thức được kế hoạch thất bại, cũng không có lưu thêm, rất thẳng thắn rời đi. Về sau liền là Kushina hữu kinh vô hiểm sinh ra Naruto. Naruto, hoan nghênh ngươi đến, mụ mụ đã chờ lâu rồi, sắc mặt trắng bệch, cái trán kề cận mái tóc Kushina, quay đầu nhìn xem mình hài tử. Trong mắt tản ra thuộc về mẫu thân quang mang, Shinosuke dùng bả vai đụng đụng đã kích động không thể nói chuyện Minato. Chúc mừng, Miyato ngươi làm cha, lúc nói lời này, Shinosuke trong lòng thật là có chút cảm thán. Dù sao Minato có thể nói là hắn từ dưới liền dưỡng thành. Đương nhiên hắn khi đó cùng Minato lớn, nhưng không chịu nổi Shinosuke chân thực niên kỷ so Minato đại. Converter Miss Dax một đường dưỡng thành, nhìn xem Minato trở thành cường giả, lên làm Anbu bộ trưởng, cái này có chút sai lầm, sau đó lại làm tới phụ thân. Shinosuke nội tâm vẫn còn có chút nồng đậm cảm giác tự hào. Nhìn một chút tiểu Naruto, mặc dù không có trở thành Kyuubi Jinchuriki, nhưng trên mặt như cũ có chút sáu cái sợi râu dấu. Tóc màu vàng, bởi vì vừa mới ra đời, con mắt vẫn là đóng chặt, cũng không biết không có cửu vĩ về sau, Naruto sẽ không trưởng thành đến nguyên tác bên trong cái kia độ cao. Điểm này Shinosuke cũng không biết, nhưng hắn xác thực tính, song thân đều tại Naruto, tuyệt đối sẽ không lại có nguyên tác bên trong cái kia bi ai tuổi thơ sinh hoạt. Có mất tất có được, đây coi như là từ mặt khác đền bù Naruto, cũng là tốt nhất đền bù. Về phần thực lực, có Minato cùng Kushina dạy bảo, Naruto thực lực chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Shinosuke tạ ơn, Minato hung hăng ôm một cái Shinosuke, ngữ khí hơi có chút nuốt nghẹn. Nếu như không có Shinosuke lập tức đuổi tới, sử xuất Shiki Fujin hắn, đương nhiên không có cơ hội nhìn thấy con của mình, càng sẽ không nhìn xem hắn lớn lên. Shinosuke hơi sững sờ, ngẫu nhiên minh bạch Minato ý tứ trong lời nói, nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương phía sau lưng nói, một đời người, hai huynh đệ, về sau liền không muốn nói lời như vậy. Tuy nói Shinosuke một mực tại dưỡng thành Minato, nhưng hắn đã sớm đem Minato xem vì anh em ruột của mình. Là loại kia cho dù thông suốt ra sinh mệnh của mình, cũng muốn bảo vệ tồn tại. Cũng may hắn cuối cùng vẫn là làm được. Hắn cải biến Minato vận mệnh, không để cho vị này kinh diễm Zetsu mới ninja qua sớm biến mất tại giới ninja. Sunet, chúng ta đi trước a, không khí nơi này tựa hồ đã không thích hợp Shinosuke cùng Sunet. Trải qua sinh tử, mà còn có huyết mạch của mình, Minato cùng Kushina có quá nhiều lời muốn lẫn nhau thổ lộ hết. Hắn cùng Sunet hai cái này bóng đèn lớn vẫn là tự giác một chút rời đi tốt. Ân, Sunet gật gật đầu, làm đệ tứ, nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Zetsu Den đến cùng là thân phận gì? Trước đó cuốn lấy Shinosuke Uchiha ninja đến cùng là ai? Hắn cùng Uchiha Madara có quan hệ gì? Các loại những chuyện này đều cần Sunet đi xử lý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.